Diệt Thế Kỷ, chương 62, góc truyện audio.com. Tuy từ đó trở đi, trên Internet không còn xuất hiện các hình ảnh hay video khoe khoang lực lượng, đe dọa nhân loại của biến dị già, nhưng ngọn lửa căm phẫn trong lòng nhân loại đã dấy lên. Phản công chính là ý tưởng thống nhất của họ, nhân loại cuối cùng quyết định sử dụng vũ khí hủy diệt. Dù sao những chỗ kia đều đã bị zombie chiếm cứ. Không cần lo lắng cho tính mạng của bất kỳ ai, mà những kẻ bị zombie bắt được, nhân loại trực tiếp xem họ như đã chết. Cho dù có ý kiến phản đối việc này đi nữa thì thanh âm yếu ớt ấy cũng nhanh chóng bị bỏ qua giữa thanh âm hùng hổ của đám đông. Trả thù, vì để nhân loại không trở thành lương thực của zombie, vì tôn nghiêm của nhân loại, vì loại bỏ tai họa này. Đây là mục đích của việc sử dụng vũ khí hủy diệt. Đại nhân, làm sao bây giờ, phía nhân loại đang tuyên truyền rầm rộ chuyện gì? Những biến dị giả có trí tuệ biết sử dụng Internet tất nhiên là biết đến. Vốn mang theo trí nhớ khi còn là nhân loại nên bọn hắn có một loại sợ hãi đối với vũ khí hủy diệt. Gặp phải thứ này thì dù có mạnh cỡ nào thì cũng phải giã biệt thế gian a. Nhóm biến dị giả bắt đầu xôn xao tính kế. Nào là ám sát các chính khách. Nào là cướp lấy chìa khóa, phá hỏng nơi chứa vũ khí hủy diệt. Bất quá, có muốn làm gì thì cũng phải chờ mệnh lệnh của Chúa Tể đã. Không cần phải làm gì cả. Alex cực kỳ bình tĩnh, lạnh lùng nói, vũ khí hủy diệt thì sao? Thứ cường đại nhất trên thế giới này chưa bao giờ là đống vũ khí ấy. Thế nhưng, đó là có biến dị giả vẫn cảm thấy được cần phải làm gì đó. Dù sao đó cũng là vũ khí hủy diệt a, chưa nói hết câu. Cả người hắn đã căng phồng lên, sau đó nổ tung, bọt máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất. Alex không giải thích gì, tất cả biến dị giả đều im lặng, bọn hắn biết một màn này có ý nghĩa gì. Chúa Tể không cần những thuộc hạ không vâng lời. Vũ khí hủy diệt, khi nói những từ này, trong giọng của Alex tràn ngập sự trào phúng. Vậy cũng phải chờ xem có dùng được không đã. Hàm ý trong lời nói ấy là gì? Các biến dị giả hoàn toàn không hiểu. Các lãnh đạo quốc gia nắm trong tay chìa khóa, nhấn nút khởi động vũ khí hủy diệt. Thiết bị chứa đựng vũ khí được phóng lên không trung, lao thẳng về phía mục tiêu, để lại tiếng rít dữ dội trong không gian yên tĩnh, chuẩn bị cho nhóm zombie dám khiêu khích uy nghiêm cùng địa vị chủ quyền của nhân loại một đòn phản kích. Những người ở trong nhà hay đang trên đường đều nhìn chăm chú vào webcam. Xem vũ khí hủy diệt mang theo uy thế không gì sánh nổi lao về phía đám zombie chết tiệt. Hy vọng nhìn thấy cột mây hình nấm biểu tượng cho sự hủy diệt bốc lên. Lúc đó, mọi người sẽ khoa chân múa tay đầy hả hê, biểu lộ ra sự vui sướng cùng khoái trá trong lòng. Tâm tình lúc này của nhân loại có thể nói là kích động. Khi vũ khí hủy diệt được tuyên bố sử dụng, bọn họ đều nghĩ kết quả của nó là chuyện tất nhiên. Lúc nút khởi động được nhấn xuống, trong lòng nhân loại đã tràn ngập vui sướng, bọn họ đều mong mỏi ngóng chờ kết quả. Vũ khí hủy diệt có vẻ như sắp rơi xuống, tâm tình mọi người càng trở nên kích động, nín thở chờ thời khắc thốt lên tiếng hoan hô, tất cả đều nhìn chăm chú vào từng chuyển động của nó. Rơi xuống. Rơi xuống, có không ít người bắt đầu đếm ngược trong đầu. Mọi người cùng trông chờ thời khắc cụm mây hình nấm bốc lên. Chính là, không có, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 1 phút, 2 phút trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Biểu tình vui sướng cứng lại trên mặt mọi người. Tại sao lại thế? Câu hỏi đó cũng là thắc mắc chung của các nhà lãnh đạo. Các chuyên gia bắt đầu điều tra nguyên nhân. Mà tất cả các số liệu đều cho thấy, hoàn toàn bình thường, không có chỗ nào có vấn đề cả. Không có vấn đề, một chính khách tức giận giống to. Không có vấn đề tại sao lại không phát nổ, nếu tất cả đều bình thường. Vậy tại sao lại có kết quả không bình thường như vậy? Màn hình bắt đầu nhiễu sóng. Hiện tượng này khiến cho lòng người bắt đầu sợ hãi. Lần trước cũng sau một lần nhiễu sóng như thế này đã mang đến cho nhân loại tin tức khủng khiếp về tai họa. Còn lần này thì vì cái gì? Xin chào các vị, chúng ta lại gặp nhau. màn hình trở lại bình thường và khuôn mặt quen thuộc của biến dị giả dép hiện lên trước mắt mọi người. Nhìn thấy hắn, trong lòng nhân loại theo bản năng cảm thấy bất an. Các vị quả thật là ác độc a, dép thể hiện sự bất mãn của hắn. Vẻ mặt tự tiếu phi tiếu trông có vẻ như cực kỳ phẫn nộ. Là biến dị giả thì có tư cách gì để nói nhân loại ác độc? Nhìn thấy dép, hai mắt nhân loại chất chứa đầy cừu hận. Lúc này chẳng ai còn bận tâm vì sao vũ khí hủy diệt lại mất đi hiệu lực. Ngay cả vũ khí hủy diệt cũng đều dùng. Khi thấy thứ kia rơi xuống, hắn quả thật là kinh hoàng. Cho dù là biến dị giả thì cũng sợ chết a, lúc ấy. Hắn đều nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Nào ngờ lại không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu rõ vì sao Chúa Tể lại nói phải đợi xem có dùng được không rồi. Dép, nói cho nhân loại biết, tất cả các vũ khí mang tính sát thương trên diện rộng của bọn chúng sẽ không có hiệu quả. Sau khi hạ lệnh cho hắn, Chúa Tể rời đi, dép vốn nhạy bén, nhanh chóng liên hệ chuyện này cùng với thế lực không biết tên lúc trước lại với nhau. Trong lòng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, không ngờ thế lực kia lại có thể khiến cho lực lượng của vũ khí hủy diệt hoàn toàn biến mất. Vì sao bọn họ làm được? Đây không phải là chuyện hắn có thể biết. Việc hắn phải làm là cẩn thận lời nói của mình, không để lộ bất cứ bí mật nào. Chỉ một Chúa Tể thôi cũng đủ để hắn không dám phản bội. Huống chi là thế lực còn kinh khủng hơn đứng phía sau lưng ngài đúng thế. Ta không biết gì cả, chuyện gì cũng không biết. Khi dép nói xong, nhân loại dĩ nhiên là không tin tưởng, không tin cũng chẳng sao. Dép căn bản không bận tâm, dù sao đây đã là sự thật rồi. Nhân loại có không tin cũng chẳng thay đổi được gì. Ngay sau đó, nhân loại bắt đầu thử nghiệm tất cả các loại vũ khí có tầm sát thương cao trên diện rộng. Chính là, giống như những gì dép đã nói. Toàn bộ đều mất đi hiệu lực, thứ có thể sử dụng chỉ có mấy vũ khí cá nhân như súng ngắn. Ngay cả ống phóng tên lửa dạo trước còn dùng được, hiện giờ cũng không còn tác dụng. Các số liệu kiểm tra cho thấy tất cả đều trong tình trạng bình thường. Chính là cố tình có một lực lượng thần bí khiến cho tất cả vũ khí mất đi hiệu quả. Nghĩ đến lực lượng bất khả tư nghị kia, các chuyên gia bắt đầu tìm các dị năng giả nói chuyện. Chuyện này là không thể. Tần Trạm nghe bọn họ đặt giả thuyết các biến dị giả sử dụng dị năng khiến cho vũ khí mất đi hiệu lực xong liền phản bác. Dị năng giả cũng không phải toàn năng. Lực lượng cũng chỉ sử dụng được trong một phạm vi hạn chế. Mà tình huống này lại trên phạm vi toàn cầu. Ta không cho rằng dị năng của biến dị giả có thể bao trùm lấy diện tích của toàn thế giới. Nếu quả thật là như thế thì nhân loại hoàn toàn không còn đường sống. Nếu như có thể làm được thì việc này có nghĩa biến dị giả mạnh hơn tất cả các dị năng giả cộng lại. Mà đã mạnh đến trình độ này, nhân loại làm sao có phần thắng cho được? Như vậy việc xâm lấn mạng lưới Internet toàn cầu thì tính sao? Một chuyên gia bất mãn vì luận điểm mình đưa ra bị Tần Trạm phủ quyết. Liền nói một ví dụ khác, mọi người ở đây đều dùng ánh mắt ngươi là ngu ngốc hả? Nhìn hắn, người này thật sự là chuyên gia sao? Đối với vấn đề hắn đưa ra, cũng không ai thèm trả lời. Xâm nhập Internet cùng khiến cho vũ khí trên toàn cầu mất đi hiệu lực là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Mạng lưới Internet vốn kết nối với nhau. Cho dù không có dị năng, thì những hacker với kỹ thuật cao siêu cũng có thể thao túng mạng Internet toàn cầu. Bất quá việc này cũng đánh thức nhân loại. Xem ra phải cách ly hệ thống Internet rồi, nếu không thì các tư liệu của họ cũng sẽ bị biến dị giả biết đến. Phải biết rằng, đám zombie hiện giờ không còn là mấy sinh vật ngu ngốc không có suy nghĩ nữa. Các biến dị giả chỉ huy chúng nó cũng không yếu, khiến bọn họ phải nếm không ít đau khổ trong chiến đấu. Zombie, không thể nghi ngờ là quân đội lý tưởng nhất, chúng hung hãn. Không sợ chết chóc hay đau đớn, khí lực lại vô cùng cường hãn, chiến đấu hăng hái không biết mệt mỏi, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, chỉ đối mặt với một quân đội như thế thôi cũng đủ đau đầu rồi. Huống chi là phía trên còn có đám chỉ huy với trí tuệ siêu phàm. Quả thật, nếu so sánh thì quân đội của nhân loại thua kém rất nhiều. Nếu như loại bỏ dị năng ra thì còn lực lượng gì có thể khiến cho vũ khí mất đi hiệu lực đây? Các nhà khoa học quyết định tìm ra nguyên nhân, nhưng hoàn cảnh hiện tại sẽ không để bọn họ có thời gian tiếp tục nhàn nhã nghiên cứu nữa. Bởi khi vũ khí hủy diệt đã mất đi tác dụng, việc bọn họ cần làm là khai phá bước phát triển mới cho vũ khí cá nhân. Các loại súng ngắn, dao găm, hộ giáp liên tục được sản xuất, mà trong danh sách đổi vật phẩm của dị năng giả cũng có thêm phần vũ khí cá nhân cùng dụng cụ bảo hộ. Không ít thứ trong đó đã bị các nhà khoa học mang đi nghiên cứu. Đáng tiếc, không có bất kỳ thành quả nào. Đây là chuyện sau này. Còn hiện tại có lẽ là vì trả thù việc nhân loại sử dụng vũ khí hủy diệt. Biến dị giả bắt đầu chỉ huy zombie phát động chiếm đóng các nơi trên quy mô lớn. Không ít nhóm zombie tiến đến tập kết các thành thị, nhưng chẳng bao lâu sau, bọn chúng lại rời khỏi. Theo như các hình ảnh truyền về từ vệ tinh, hình như bọn chúng đang cùng hướng đến một nơi khác. Không bao lâu sau, nhân loại liền biết nơi tập kết của đám zombie kia. Đó là thánh địa tôn giáo. Chỗ này là nơi thích hợp nhất để tế tư đại nhân ghé tới. Thỏa mãn nhìn khung cảnh thần thánh trang nghiêm chung quanh, Alex cảm thấy phi thường hài lòng. Thứ duy nhất khiến hắn thấy bất mãn là mấy pho tượng được gọi là thần đặt ở nơi này. Chúng có tư cách gì mà đứng ở chỗ này nhận tế bái? Thần thánh duy nhất tồn tại trên đời này chỉ có tế tư đại nhân cao quý của hắn mà thôi. Đối với những thứ khiến hắn cảm thấy bất mãn, Alex chỉ có một biện pháp xử lý, chính là hủy diệt, cho nên dưới điều kiện tiên quyết là không phá hỏng không khí thần thánh của chỉnh thể. Hắn nhanh chóng phá hủy sạch sẽ mấy thứ chướng mắt đi. Trong khu vực này, Alex cũng không cho phép zombie tiến vào, các biến dị giả ở tầng thứ 3 cũng không được vào. Bọn chúng dơ bẩn như thế làm sao có tư cách tiến vào nơi tế tư vĩ đại có thể đặt chân đến. Các biến dị giả ở tầng thứ 4 có thể tiến vào. Nhưng trước đó phải tắm rửa sạch sẽ, tẩy đi một thân đầy huyết tinh. Theo ảnh chụp từ vệ tinh, bên ngoài thánh địa tôn giáo tụ tập đại đội zombie, thế nhưng khu vực trung tâm lại vô cùng trống trải. Nơi đó quả thật giống như một thánh địa, cách biệt hoàn toàn khỏi lớp zombie bên ngoài. Nhân loại tất nhiên sẽ không cho rằng đây là thần tích của thần thánh. Trong lòng bọn họ chỉ cảm thấy phẫn nộ, đám người theo tôn giáo không cần nói. Ngay cả những người không sùng đạo cũng vô cùng tức giận trước hành vi này của zombie. Nơi đó là thánh địa tôn giáo của nhân loại, lại bị đám zombie sát hại nhân loại dùng làm căn cứ. Đây quả thật là châm biếm, bảo họ sao không cảm thấy mất mặt cho được. Lửa giận của nhân loại cũng chẳng ảnh hưởng gì đến zombie. Biến dị giả thì xem như đây là trò cười. Mâu thuẫn giữa hai bên càng lúc càng gay gắt. Biến dị giả ăn thịt nhân loại không cam lòng. Song phương nhất định chỉ có thể một mất một còn. Giữa chiến trường của zombie cùng nhân loại, sau khi các biến dị giả xuất hiện, liền tiến vào giai đoạn kịch liệt nhất. N62, cách chương.